Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Nhân Từ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã buộc phải trốn vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ, và đây là một nơi không thể đi ra. Sau khi mà Phương Hàn tu luyện được một năm thì phát hiện trong Tiên Phủ này còn có người khác, đó là một lão quái trường sinh bí cảnh. Không biết tại sao nhưng mà khi cái lão này xuất hiện thì mình có một cái cảm giác là lão này sẽ hỗ trợ cho Phương Hàn tu luyện đề cao, sau đó sẽ đoạt xá Phương Hàn. Tự nhiên mình có một cái cảm giác như vậy. Nhưng mà chắc là có Diêm là một người thông minh và cũng là nhiều mánh khóe, cũng là lão quái vạn năm thì chắc là không đến nỗi nào đâu, nhưng mình nghĩ là cũng là khá là khó khăn. Tuy nhiên là phần trước thì nhờ có cái lão giấu tên đấy mà Phương Hàn đã tu luyện được tới tầng thứ tư của thần thông bí cảnh là âm dương cảnh rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Pháp lực của cao thủ Kim Đan thì có phẩm chất rất cao. Chỉ cần một vạn mã lực là có thể đánh bại 10 vạn mã lực của Phương Hàn. Dù sao lực lượng cũng không thể nào bù đắp chênh lệch tới ba cảnh giới. Vãn bối đã từng dùng qua pháp thánh xá lợi. Phương Hàn cũng không giấu giếm mà nói. Còn dùng di hoa tiếp mộc thuật để mà thu lấy pháp lực của một đầu hắc thủy vương xà vừa hóa giao. Pháp thánh xá lợi. Loại đan dược này không phải là tầm thường, cần có bổn nguyên của cao thủ kim đan cảnh mới có thể luyện chế được. Kỳ ngộ của ngươi cũng không nhỏ. Về phần di hoa tiếp mộc chi thuật thì ngược lại, chỉ có kẻ điên mới làm chuyện mạo hiểm như vậy. Ngươi muốn tu vi tăng nhanh đến vậy sao? Là vì muốn báo thù ư? Thần bí nhân suy đoán cực kỳ chuẩn xác. Không sai, 10 năm sau ta có một cuộc hẹn chiến đấu sinh tử với một người, mà người này đã là cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh. Trong vòng 10 năm ta nhất định phải đuổi kịp hắn. Phương Hàn đem chuyện ân oán giữa hắn và Hoa Thiên Đô nói ra một lần, cũng đem chuyện Hoa Thiên Đô lấy được chân truyền của bản võ tiên tôn có được đạo khí kể hết ra. Dù sao thì ở trong đại điện này cũng chẳng có việc gì làm, hai người cũng đều là bị vây khốn ở đây, có thể coi là đồng bệnh tương liên. À, càng ngày càng thú vị, khi ngươi còn chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh mà đã dám khiêu chiến với người như vậy. Bản võ tiên tôn sao? Đó là người rất mạnh mẽ, mặc dù hắn cũng chưa có thành tiên, nhưng pháp lực cao cường, là nhân vật số 1 số 2 ở huyền hoàng thế giới, vạn năm về trước. Người tìm được chân truyền quán mạnh đến mức nào ta cũng có thể đoán được. Thần bí nhân cười ha hả, ngược lại cảm thấy Phương Hàn rất có dũng khí, rất đáng khen ngợi. Đà tạ sự tán thưởng của tiền bối. Tốt lắm, thọ mệnh của ngươi là 900 năm, qua một năm là thiếu một năm. Bất quá ta vừa rồi giúp ngươi giảm bớt được 100 năm khổ tu. Tu vi ngươi trước kia tăng tiến quá nhanh, muốn lĩnh ngộ đột phá qua bước mấu chốt phải tốn rất nhiều thời gian công sức, chậm chạp vô cùng. Đây là một điểm mà ngươi phải chú ý. Ta hy vọng ngươi có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh, thọ mệnh tăng thêm 800 năm, sống lâu thêm một chút, có thể cùng ta nói chuyện mà không bị chết sớm. Thần bí nhân tựa hồ cảm thấy mệt mỏi mà nói, tốt lắm, ngươi tiếp tục tu luyện đi, có chỗ nào khó khăn có thể hỏi ta. Hay rồi, có một người như vậy chẳng khác gì được trưởng giáo, tiên tôn của Vũ Hóa Môn tự thân chỉ dạy. Diêm vỗ đầu nói, xem ra, hy vọng thoát khỏi nơi này của chúng ta, nằm ở trên người này rồi. Ta vừa mới luyện thành âm dương cảnh, còn cần luyện thêm một thời gian nữa mới có thể luyện tới đỉnh phong, nhưng mà không sao, cái ta có là thời gian mà. Phương Hàn gật đầu, dựa theo đạo lý, muốn đột phá một tầng cảnh giới thì cần có thời gian rèn rũa, muốn đạt tới đại thành của âm dương cảnh cần có thời gian dài chăm chỉ. Sau khi Phương Hàn bị ép tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ, thì Vũ Hóa Môn cũng nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Vũ Hóa Thiên Cung trên Thiên Hình Đài, Thiên Hình Trưởng Lão, Thiên Công Trưởng Lão, Chuyển Công Trưởng Lão, Thiên Đan Trưởng Lão, Thiên Thư Trưởng Lão, Thiên Hạc Trưởng Lão, tất cả đều tụ họp ở đây. Những trưởng lão này đều là những cao thủ tầng 9, tầng 10 thần thông bí cảnh, đạo pháp thâm sâu, thần thông quảng đại. Trong đó có Thiên Hình trưởng lão thì đã bước vào trường sinh bí cảnh, nắm giữ đại quyền sinh sát. Lực lượng này đủ để đem trời đất đánh thành một mảnh hoang tàn. Vũ Hoa Môn không hổ là một trong 10 đại môn phái tiền đạo, lực lượng hùng hậu đến mức đáng sợ. Hai đệ tử thân truyền là Phương Thanh Tiết và Hoa Thiên Đô cũng ở đây, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho các trưởng lão, mà hai người không ngừng công kích lẫn nhau. Thiên Hình trưởng lão là Hoa Thiên Đô bức tử Phương Hàn, khiến Vũ Hoa Môn mất đi một vị thiên tài 100 năm khó gặp. Hoa Thiên Đô là người đứng đầu chân truyền đệ tử của môn phái, đáng lẽ phải giống như anh cả, bảo vệ các vị sư đệ. Nhưng hắn lại không làm vậy, cậy vào thần thông pháp lực của mình ức hiếp người khác, chèn ép thiên tài, không có tư cách là huynh trưởng, thỉnh các trưởng lão xét xử. Phương Thanh Tuyết nói với giọng lạnh như băng. Hoa Thiên Đô, ngươi có gì để nói lại không? Phương Hàn đích thực là người có tiềm lực, có thể giết chết cả Thất Diệp Ma Quân, lại đoạt được Ma Đao Huyết Thương Khung, còn dùng Ngũ Ngục Vương Đỉnh bắt được 6 chân nhân của Thái Nhất Môn. Một lần này cũng mang lại uy phong rất lớn cho Vũ Hóa Môn chúng ta. Thiên Hình trưởng lão sắc mặt còn lạnh hơn cả Phương Thanh Tuyết, nhìn Hoa Thiên Đô mà nói. Các đại trưởng lão còn lại trao đổi ánh mắt với nhau. Đối với chuyện mà Phương Hàn làm, trong tâm bọn họ cảm thấy rất thống khổ. Thế lực của Thái Nhất Môn quá cường đại, mấy năm gần đây lại càng bạo ngược, thậm chí có ý đồ thống nhất tiên đạo. Những trưởng lão này không thể ra mặt đấu đầu với họ, nhưng mà một đệ tử nho nhỏ như Phương Hàn lại rất thích hợp. Hơn nữa Phương Hàn có hai kiện pháp bảo đều là ma bảo uy lực cực lớn. Nếu như đưa về Vũ Hóa Môn, thực lực môn phái sẽ để thăng không ít. Hiện tại lại mất hết tất cả như vậy, thực sự là rất đau lòng. Ta không muốn cãi nhau với Phương Sư Muội. Có điều Phương Sư Muội nói Phương Hàn tốt như vậy, ta mời một người nói chuyện với Phương Sư Muội. Hoa Thiên Đô cũng không có chút biểu tình gì, vung tay lên, một luồng gió nổi lên mang theo vài người là Phương Thanh Vi, Tiêu Trạch, Diệp Nam Thiên, Nguyên Kiếm Không, bốn người có đại thủ với Phương Hàn. Phương Thanh Vi, người nói đi, Phương Hàn là người tốt hay người xấu? Thanh Tuyết Sư Muội là tỷ tỷ của ngươi, chắc hẳn ngươi sẽ không nói dối. Lần này các ngươi đi lịch lãm trên biển, Phương Hàn đối với các ngươi như thế nào, cứ nói rõ ràng. Thủ đoạn của Hoa Thiên Đô thật là lợi hại, lại mang Phương Thanh Vi ra để đối đầu với Phương Thanh Tuyết. Một chiêu này thật đủ âm hiểm. Phương Hàn muốn nhập ma, ma tính nồng đậm, tu luyện ma công, coi trời bằng vung, hơn nữa cũng giết chóc khắp nơi, không khác gì những đại ma đầu kia. Tỷ tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng để Phương Hàn lừa gạt. Bằng không với thân phận của hắn, chẳng qua chỉ là một tên chăn ngựa ở phương gia chúng ta, làm sao tu vi có thể tăng tiến nhanh như vậy? Nhất định là có trưởng lão ma môn chuyển dạy ma công cho hắn. Phương Thanh Vi nhìn thoáng qua tỷ tỷ có chút do dự, nhưng sau đó lại nhìn Hoa Thiên Đô, lá gan cũng lớn hơn, tiếng nói cũng dần to lên. Người dám nói chuyện với ta như vậy sao? Cả mặt Phương Thanh Tuyết càng trở nên lạnh lẽo. Tỷ tỷ, vấn đề này cũng không phải là giả. Tiêu Trạch, hôm nay may mắn có nhiều trưởng lão như vậy, ngươi kể lại chuyện của ngươi đi. Phương Thanh Vi càng nói càng thêm hùng hồn, tràn đầy lý lẽ. Phịch, Tiêu Trạch liền quỳ xuống gào khóc. Các vị trưởng lão, các người phải làm chủ cho ta. Phương Hàn lòng lang dạ sói giết chết phụ thân ta. Chuyện này mẫu thân ta còn đang tu luyện ở Linh Lung Phúc Địa chưa biết. Nếu người biết được thì sẽ thương tâm vô cùng. Đây là Phương Hàn cố ý châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa Vũ Hoa Môn và Linh Lung Phúc Địa. Bất Dạ đảo chủ Tiêu Bất Dạ, cha của Tiêu Thạch đã bị Phương Hàn giết chết. Thù này không đội trời chung. Việc này, Thiên Hình trưởng lão vốn rất tiếc khi mất đi một người như Phương Hàn, nhưng mà thủ đoạn của Hoa Thiên Đô thực là cao minh, để cho mấy tên tiểu bối nói ra, nhất là trong đó còn có muội muội của Phương Thanh Tuyết. Vấn đề này thực sự là khó giải quyết. Dù sao thì Hoa Thiên Đô cũng chiếm được chữ lý, lại thêm thân phận quán đặc thù, pháp lực cao cường, cũng không thể tùy tiện trách phạt. Thiên Hình, xem ra chuyện này làm người rất khó xử. Đúng lúc này một âm thanh hùng hồn vang lên, rất nhiều đại trưởng lão vừa nghe sắc mặt biến đổi, sắc mặt của Hoa Thiên Đô cũng có chút biến. Thiên Hình trưởng lão là người đầu tiên đứng lên chắp tay nói, trưởng giáo chí tôn, người vừa mới xuất quan sau. Trưởng giáo chí tôn, rất nhiều trưởng lão cũng đứng lên. Người tới là trưởng giáo của Vũ Hóa Môn, đệ nhất nhân nắm giữ Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, là một trong những chí tôn đứng đầu tiên đạo. Theo âm thanh vang lên, một đoàn ánh sáng bay vào, đoàn ánh sáng trong suốt cũng không có thấy người nào. Âm thanh vang lên từ trong đoàn ánh sáng. Thiên Hình, ngươi đã không thể quyết đoán được thì để cho ta. Đoàn ánh sáng trong suốt này là hình thể của trưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn. Xin trưởng giáo quyết định. Rất nhiều trưởng lão cung kính nói. Phương Hàn là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, có thể giết chết ma quân, bắt được 6 chân nhân của Thái Nhất Môn, là một thiên tài. Mất đi một đệ tử như vậy, đối với Vũ Hóa Môn chúng ta là tổn thất rất lớn. Ta đoán là hắn vẫn còn chưa chết cho nên sẽ đi giải cứu hắn. Mỗi một đệ tử chân truyền đều giống như con của chúng ta, phải trân trọng bọn họ. Thiên Đô, người có hiểu không? Âm thanh của trưởng giáo vang lên. Thiên Đô hiểu, nhưng là... Hoa Thiên Đô vội nói. Không có nhưng nhị gì cả. Ngươi sau này trở thành trưởng giáo phải là người bảo vệ lợi ích cho đệ tử của bổn môn. Trưởng giáo chí tôn nói. Truyền pháp dụ của ta, trục xuất nội môn đệ tử Tiêu Thạch ra khỏi Vũ Hoa Môn. Phương Thanh Vi hành vi không đúng, phạt làm mèo 1 năm. Diệp Nam Thiên nguyên kiếm không, vu khống chân truyền đệ tử, đại nghịch bất đạo, phạt làm chuột 3 năm. Trong lúc nói chuyện, từ trong đoàn ánh sáng trong suốt một đạo quang hoa bay ra chiếu lên người Phương Thanh Vi, Diệp Nam Thiên và Nguyên Kiếm Không. Ba người kêu lên những tiếng thống khổ, sau đó cả người Phương Thanh Vi dần thu nhỏ lại biến thành một con mèo hoa, mà Diệp Nam Thiên và Nguyên Kiếm Không thì biến thành hai con chuột lớn. Trưởng giáo, người đã luyện tới cảnh giới này rồi, có thể tùy ý thay đổi hình thái của vật thể sao? Có thể biến dở thành hay, biến nước thành mỡ, biến cứt thành phân rồi sao? Thiên hình trưởng lão chấn động nói với giọng tràn ngập kinh ngạc. Phương Thanh Vi biến thành con mèo đó chính là biến đổi hình thái thực sự trở thành một con mèo. Còn Nguyên Kiếm Không và Diệp Nam Thiên thì biến thành chuột. Đây không phải là chướng nhãn pháp mà chân chính cải biến kết cấu hình thể, đem họ biến thành súc sinh. Hiện tại thì họ không khác gì động vật cả, thật là kỳ diệu. Trưởng giáo, Phương Thanh Vi dù sao cũng là muội muội của ta, phạt biến thành mèo thực sự quá kinh người. Kính xin trưởng giáo chi tôn nhẹ tay cho. Phương Thanh Tuyết tuy rằng coi trời bằng vung, nhưng nhìn mấy người bị biến thành mèo thành chuột thì cũng kinh dị không thôi. Trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ với trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn. Mà ngay cả Hoa Thiên Đô cũng nhìn đăm đăm, ngơ ngẩn quan sát một mèo hai chuột. Hắn không thể nào tin được ba con vật này trong vài giây trước chính là đệ tử nội môn, có nhiều hy vọng đột phá thần thông bí cảnh của Vũ Hóa Môn. Không sao, chuyện này đối với họ cũng là một loại ma luyện. Trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn nói chuyện, ánh sáng trong suốt không ngừng lưu chuyển. Chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng được cuộc sống của động vật, sự tịch mịch trong thời gian này, thì sau này chuyện đột phá thần thông bí cảnh cũng không phải là chuyện khó. Hơn nữa đây cũng là cảnh cáo họ, sau này không được tùy tiện hãm hại người khác. Nếu không thì cũng không phải 1 năm 3 năm, mà cả đời sẽ làm súc sinh. Trưởng giáo chi tôn, người vừa nói là muốn giải cứu Phương Hàn, nhưng mà Thái Nguyên Tiên Phủ vô cùng nguy hiểm, đã vây khốn không biết bao nhiêu người. 10 năm trước đệ tử kiệt xuất của Linh Lung Phúc Địa Hỏa Vân Tiên Tử bị vây khốn ở đó. Linh Lung Tiên Tôn cũng tìm đủ mọi biện pháp cứu ra mà kết quả không cứu ra được. Ngược lại còn mấy lần gặp nguy hiểm tính mạng. Liệt Dương trưởng lão đột nhiên mở miệng cung kính nói. Hắn là cha của Kim Thạch Thai, đương nhiên là không thích Phương Hàn cho lắm. Hỏa Vân Tiên Tử chính là cao thủ tầng 7 thần thông bí cảnh, Kim Đan Cảnh, là trụ cột của môn phái. Hơn nữa Kim Đan phẩm chất cực cao, luyện thành 28 loại thần thông. Thành tựu như thế, Phương Hàn đâu thể so sánh được. Vũ Hóa Môn chúng ta cần gì phải vì một Phương Hàn mà hy sinh? Lần này hắn nói rất có đạo lý, được nhiều trưởng lão gật gù đồng ý. Liệt Dương Tử, ngươi đã liệt dương không cần phải nói nhiều. Trưởng giáo mở miệng. Ngày đó ngươi mở miệng cầu xin ta cho con của ngươi một viên âm dương vạn thọ đan còn chưa đủ sao? Con của ngươi tu vi thấp kém là cái loại vô dụng, làm uổng phí một viên đan dược thiên cấp, mất mấy giáp mới có thể luyện chế ra. Vậy mà đến giờ vẫn còn ở chân nguyên cảnh, thực sự là kém đến không thể kém hơn. Ngươi làm cha mà không biết suy nghĩ, chỉ dạy con cái, làm lãng phí một viên linh đan của ta. Nếu như đem đan dược đó cho Phương Thanh Tuyết, nàng sớm đã luyện thành kim đan rồi. Vâng vâng, Liệt Dương trưởng lão Kim Nhật Liệt vội vàng cúi đầu không dám nói gì nữa. Hắn có thể chống đối thiên hình trưởng lão, nhưng khi đối mặt trưởng giáo thì không dám ho he. Nếu như dám chống lại thì có lẽ trưởng lão sẽ phạt hắn làm chuột mất. Thần thông quán cũng mới chỉ luyện tới tầng thứ 5 thiên nhân cảnh thôi, có thể luyện chế được linh khí. Dám chống lại cao thủ trưởng sinh bí cảnh thì chỉ có một con đường chết. Hơn nữa trong môn quy của Vũ Hóa Môn, trưởng giáo chi tôn nắm quyền sinh sát. Thiên hình trưởng lão muốn đối phó với hắn thì còn có nhiều ràng buộc, nhưng mà trưởng giáo thì không cần. Đây là quy củ trong các môn phái tiền đạo cực kỳ nghiêm khắc. Trưởng giáo sư huynh, Liệt Dương Tử mặc dù có tư tâm nhưng mà lời hắn nói không phải không có đạo lý. Thái Nguyên Tiên Phủ đúng là địa phương vô cùng nguy hiểm, là một miền đất chết. Thần thông quảng đại nhưng mà như Lâm Linh Tiên Tôn mà còn không thể giải cứu được Hỏa Vân Thiên Tử cơ mà. Thiên Công trưởng lão lại nói. Thiên Công trưởng lão có vẻ mặt già nua, địa vị rất cao trong môn phái, cũng ngang hàng với Thiên Hình trưởng lão. Trưởng giáo trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên lên tiếng. Ta tự nhiên có đạo lý của ta, cũng không ngại nói cho các người biết. Thanh Tuyết, có phải người lấy được bảo vật chí cao của Hoàng Tuyển Môn, phù chiếu của Hoàng Tuyển Đại Đế là Hoàng Tuyển Đồ hay không? Hoàng Tuyển Đồ, vật đó không phải tầm thường, nghe đồn là Hoàng Tuyển Đại Đế phải mất 3.000 năm mới luyện thành, mới có thể đem cả Hoàng Tuyển Thánh Hà, Vong Tình Thủy đưa vào trong đó. Hoàng Tuyển Đại Đế có dã tâm muốn dùng vật đó lập ra luân hồi chi đạo, định ra báo ứng, giống như là công đức để định thiên kiếp của Thái Nhất Môn vậy. Phương Thánh Tuyết là điện mẫu chuyển thế, bản thân có đạo khí như bất diệt điện phủ, uy lực không gì sánh kịp. Nếu còn có cả Hoàng Tuyền Đồ thì thực lực mạnh đến mức nào? Người này thật đúng là có tiên duyên sâu dày, trời sinh là có vận khí vô cùng tận. Nhưng mà đó là phúc cho Vũ Hóa Môn chúng ta, giúp cho Vũ Hóa Môn chúng ta ngày càng lớn mạnh. Một đạo trưởng lão trụm đầu ghé tai nghị luận. Chuyện này từng có tin đồn loáng thoáng nhưng không ai tin. Hôm nay trưởng giáo Chi Tôn đích thần xác minh. Hồi bẩm trưởng giáo, Hoàng Tuyền Đồ không có trong tay ta. Bất quá... Phương Thanh Tuyết ngẩn ra sau đó lắc đầu, lại nhớ tới Phương Hàn. Bất quá có thể rơi vào tay Phương Hàn phải không? Trưởng giáo nhẹ giọng cười nói. Bằng vào vật ấy, lực lượng của Phương Hàn mới có thể đột nhiên tăng tiến như vậy, mới có lòng tin lớn như vậy lập ra ước hẹn 10 năm chiến đấu sinh tử với Thiên Đô. Chuyện Phương Hàn tu luyện Diêm La Kim Thân sớm bị Thiên Hình trưởng lão nhìn ra và bẩm báo cho trưởng giáo. Một nhân vật cỡ như trưởng giáo Vũ Hóa Môn tự nhiên có thể suy ra những chuyện bên trong. Hẳn là như vậy, bất quá không tìm được Phương Hàn thì không cách nào chứng minh, Phương Thanh Tuyết hồi đáp. Thiên Công, ngươi đã minh bạch lý do vì sao ta muốn mạo hiểm chưa? Trưởng giáo cười nói với Thiên Công trưởng lão. Hoàng Tuyền Đồ đúng là đáng để mạo hiểm, khu chiếu này không thua gì một cao thủ trưởng sinh bí cảnh hàng đầu. Nếu có thể thu về Vũ Hóa Môn chúng ta thì tương lai tất hữu dụng. Thiên Công trưởng lão lập tức minh bạch. Hoàng Tuyền Môn đã từng là đệ nhất mạch trong ma đạo, hiện tại tuy đã tàn rã, nhưng vẫn có rất nhiều nhân vật lợi hại ẩn cư trong thiên địa. Bằng vào phù chiếu này có thể khiến họ xuất đầu lộ diện. Chỉ chuyện này thôi thì chúng ta có thể lợi dụng được rồi. Hơn nữa, trong Hoàng Tuyền Đồ còn có Phong Tình Thủy là đệ nhất thánh thủy, đối với việc luyện đan tác dụng to lớn vô cùng. Có nó chúng ta có thể bắt thiên ma, luyện chế đại lượng đan dược, thu thật nhiều đệ tử, tiến hành bồi dưỡng. Chỉ cần 5 năm 10 năm, số lượng đệ tử chân truyền có thể tăng lên gấp đôi. Như vậy càng có nhiều vốn liếng để đối đầu với Thái Nhất Môn. Không sai, hiện tại cái mà Vũ Hóa Môn chúng ta thiếu nhất chính là đan dược. Hơn 40 vạn ngoại môn đệ tử, nếu như có đan dược sung túc thì sẽ có thêm rất nhiều chân truyền đệ tử, cao thủ thần thông bí cảnh. Trong Hoàng Tuyền Đồ còn có các loại thần thông của Hoàng Tuyền Môn, nhất là thần thông Ngũ Đế Đại Ma, cực hạn của ngũ hành. Tu luyện thành công thì việc ngưng kết kim đan càng dễ hơn nhiều. Thiên Công trưởng lão có phần kích động. Trưởng giáo, nếu như giải cứu được Hoàng Tuyền Đồ thì cũng không thể bức bách hắn giao ra Hoàng Tuyền Đồ được. Dù sao đây cũng là tiên duyên của hắn, không thể cưỡng ép. Phương Thanh Tuyết vội mở miệng. Hừ, Vũ Hóa Môn chúng ta giải cứu hắn là có ân tái tạo với hắn. Hắn có nghĩa vụ phải cống hiến cho môn phái, có gì mà không được. Hoa Thiên Đô hừ lạnh một tiếng, giọng nói ngang tàn nhưng có uy thế lẫm liệt. Hoa Thiên Đồ, người chiếm được chân truyền của bản Vũ Tiên Tôn, sao không cống hiến cho môn phái đi? Còn có đạo khí gì đó sao không cống hiến luôn đi? Thậm chí ngươi còn chuẩn bị mang 1.000 viên giáp thần đan cho Thái Nhất Môn, vì cái gì không để cho đệ tử Vũ Hoa Môn chúng ta? Phương Thành Tuyết có phần nóng nảy nói. Thiên Đồ, trong chuyện này ngươi không nên phát biểu gì cả. Trưởng giáo đột nhiên nói, ngươi muốn gần gũi Thái Nhất Môn cũng không có gì đáng trách. Ta biết rõ suy nghĩ của ngươi, nhưng mà làm như vậy cũng giống như Thái Nhất Môn gây lên Lung Linh kiếp thứ hai. Năm đó Linh Lung Tiên Tôn cũng được một kiện đạo khí, bị Thái Nhất Môn bức bách rào ra mới xảy ra chuyện lớn. Về phần Phương Hàn, hắn là đệ tử thân truyền Vũ Hóa Môn, chúng ta là trưởng bối có nhiệm vụ giải cứu hắn. Khi hải tử gặp nguy hiểm mà cha mẹ nào lại không hy sinh tính mạng để giải cứu con cái? Hải tử kiếm được tiền thì bố mẹ nào mà không cao hứng? Ngược lại, có bố mẹ nào đi đoạt tiền của con cái hay không? Dùng cách đối xử như cha mẹ đối xử với con cái là xứng đáng làm trưởng bối của môn phái Tiền Đạo. Về phần Phương Hàn, nếu như hắn còn cống hiến cho Vũ Hoa Môn thì cũng có nghĩa là hắn thừa nhận bản thân là một phần tử của Vũ Hoa Môn. Chúng ta tự nhiên sẽ đáp lại hắn, đưa hắn thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, che chở, bảo vệ cho hắn. Nếu như hắn không muốn thì cũng không thể ép buộc. Trưởng giáo nhân tử vô song. Phương Thanh Tuyết thành tâm nói, giờ khắc này trong nội tâm của nàng tràn đầy kính ý với vị trưởng giáo này. Bất kể như thế nào thì sau này nàng cũng không phản bội Vũ Hóa Môn. Nếu như có một trưởng giáo như vậy mà đệ tử vẫn còn phản bội, thì tên đó chính là chó đẻ, lòng lang dạ sói, nhân thần đều căm phẫn. Trưởng giáo định khi nào thì giải cứu? Thiên Hình trưởng lão hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chúng ta ở đây một ngày thì trong Thái Nguyên Tiên Phủ qua đi một năm. Bất quá vấn đề này không thể nóng vội được, tránh bị người khác lợi dụng. Thừa cơ chúng ta ra ngoài, mà đám cao thủ ma đạo rồi thiên ma ở ngoại vực hoặc là cao thủ yêu đạo vây công với quy mô lớn, như thế sẽ để lại hậu quả khôn lường, nhất định là phải chuẩn bị chu toàn, Hiện tại chúng ta cần phải bàn tính xem chuẩn bị những gì, mọi người cho ý kiến đi. Trưởng giáo định ra phương hướng. Âm dương biến hóa, nhật nguyệt luân chuyển. Ở trong đại điện Thái Nguyên Tiên Phủ, Phương Hàn không ngừng vận chuyển cương khí. Hai luồng âm dương trên tay biến đổi, thiên biến vạn hóa, không ngừng xoay chuyển, hóa thành đủ các loại hình thái như mãnh hổ, giao long, ô quy, tiên hạc, vân vân, đủ các loại hình ảnh của sinh linh. Hắn đã luyện tới tầng 4 âm dương cảnh, nếu có thể luyện tới tầng 5 thiên nhân cảnh, thì có thể luyện chế linh khí để ban cho đệ tử ngoại môn, kéo bè kết phái thành lập thế lực riêng. Trở lại Vu Hóa Môn cũng sẽ là đệ nhất nhân vật trong hàng chân truyền đệ tử. Bằng vào pháp lực có lực lượng là 10 vạn mã lực, lại cộng mà đào huyết thương khung, ngũ ngục vương đỉnh và các thủ đoạn khác đủ để quật khởi ngang hàng với Nam Vạn La, Đông Linh Tiêu, Tây Giả Lam, Bắc Giao Quang. Tầng thứ tư thần thông bí cảnh âm dương rất thần diệu, nhưng cũng chỉ là thời kỳ quá độ thôi. Chỉ có khi nào thấu triệt được âm dương mới có thể câu thông thiên nhân, ngưng tụ đại trận, chính thức tiến thêm một bước kéo dài thọ mệnh, tu luyện đủ các loại thần thông mà không sinh ra hiện tượng chân khí xung đột. Thật giống như ở thân thể cảnh vậy, tầng thứ tư là cương nhu cảnh, thứ năm là thần lực cảnh. Lĩnh ngộ biến hóa cương nhu mới có thể đạt được thần lực. Ở trong tiên phủ không quan tâm thời gian, hắn chỉ tập trung tu luyện và tham ngộ. Mỗi lần gặp phải gian nan khó khăn thì lại hỏi thăm thần bí nhân. Mà thần bí nhân cũng rất rảnh háng, lúc nào cũng sẵn sàng trả lời. Nhưng từ đầu đến cuối đều không nói lai lịch với Phương Hàn. Cứ như vậy, thời gian dần trôi đi, chớp mắt mà Phương Hàn đã ở trong tiên phủ này được 10 năm. Như thế nào là âm dương? Nhị sinh tam, âm dương sao? Như thế nào là thiên nhân? Hai loại giao cảm hòa trộn vào nhau, vạn vật ngưng tụ, nguyên khí hợp nhất, cỏ cây kết lại, nhật nguyệt vận chuyển, phong hỏa lưu động, vận khí toàn chuyển, tự nhiên, không dừng, chính là thiên nhân. Ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ, một hỏi một đáp, chính là Phương Hàn đang hỏi thần bí nhân. Mà Phương Hàn hỏi thì thần bí nhân trả lời, mỗi câu đều có hàm nghĩa sâu sắc, chỉ dứt điểm chính yếu trong quá trình tu luyện, khiến cho anh lĩnh ngộ thêm, được chút gì đó, đầu óc tinh thần cũng dần dần lột xác. Tu luyện thần thông chủ yếu là lột xác của tinh thần, mà tu luyện thanh thể là thay đổi kết cấu cơ thể. Tu luyện thần thông thì mong lĩnh ngộ, chỉ cần lĩnh ngộ pháp lực thì sẽ thay đổi kết cấu sinh ra biến hóa. Nếu không thể lĩnh ngộ được thì vĩnh viễn không thể tiến thêm. Mà tu luyện thân thể thì chỉ cần ngày ngày khổ luyện, có đầy đủ dinh dưỡng, mỗi ngày ăn uống đều đặn, luyện tập chăm chỉ sẽ không ngừng đề cao. Điều này cũng là cho quá trình tu luyện thần thông khác hẳn với quá trình tu luyện thân thể. Phương Hàn mải mê tu luyện, không biết đến thời gian, thoáng cái trôi qua 10 năm, không khác gì là bế quan phổ tu. Mà trong tiên phủ này, ngoài tu luyện ra thì không thể làm gì khác, muốn đi lịch lãm thì cũng không thể nào đi được. Trong 10 năm đó, tu vi của Phương Hàn tăng mạnh, tuy vẫn chưa đột phá để tiến vào thiên nhân cảnh, nhưng mà âm dương cảnh thì đã tu luyện đến lô hỏa thần thanh, xuất thần nhập hóa, cương khí tùy theo tâm ý mà biến đổi, có thể biến hóa ra đủ các loại chim chóc muông thú rừng rậm núi cao mây trời. Minh Nguyệt Tùng Gian Chiếu, Thanh Tuyền Thạch Thượng Lưu, biến. Phương Hàn móc ra một khoảng cương khí của bản thân, tràn ngập cả đại điện, không ngừng biến hóa giống như một họa sĩ, không ngừng phác họa ra đủ các bức tranh. Đầu tiên là vầng trăng sáng từ trên cao chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng bàng bạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiếp đó là từng rừng tùng bạt ngàn, suối nước róc rách, trong suối còn có cá thong thả bơi lội. Còn có tiếng gió thổi vi vu, tiếng thông reo gió rít, một bức tranh phải nói là bố của tuyệt đẹp. À, mạ nữ thấy không gian trong đại điện biến thành rừng tùng, trăng sáng chiếu rọi, suối chảy róc rách, mà bản thân thì như người sống trong đó, như thật mà như ảo. Nàng thử đưa tay chạm vào làn nước thì quả nhiên cảm giác được mát lạnh. Nước tràn qua kẽ tay không ngừng lưu động. Đột nhiên nàng chớp động, tay nhanh như chớp chộp lấy một con cá. Con cá kinh hãi dẫy lên, làm nước bắn ra tung tóe. Đây là thật ư? Mà nữ ngạc nhiên nói. Là giả, đều là do cương khí của ta biến thành. Đây là thủ đoạn sau khi lĩnh ngộ âm dương thì mới có thể làm được. Tiếng nói của Phương Hàn vang lên, sau đó trăng sáng, thông reo, nước suối và cá đều biến thành đạo khí lưu nhập vào trong đầu Phương Hàn. Giỏi giỏi. Không ngờ được là chỉ cần 10 năm mà có thể tu luyện âm dương cảnh đến mức này, thật là khó tin. Thần bí nhân thấy Phương Hàn biến ảo cương khí ra cảnh vật giống y như thật thì không khỏi tán thưởng. Đáng tiếc là 10 năm mà ta vẫn không thể đột phá được âm dương cảnh. Nếu như ở bên ngoài tu luyện 10 năm cũng chưa chắc đạt tới cảnh giới này. Xem ra, Chuyện ta hùng hồn khiêu chiến Hòa Thiên Đô thật chẳng khác gì chuyện cười của trẻ con. Phương Hàn cảm thán. Trong 10 năm này hắn cũng đã thấu hiểu rõ ràng Thanh Đế Mộc Hoàng Công. Phải biết rằng có được thần bí nhân là sư phụ chỉ dạy, giải đáp hết mọi nghi vấn, giúp cho tu vi của hắn tăng tiến rất nhanh, tránh tiến vào lối rẽ, đã bù đắp được những điểm không tốt do việc tu vi tăng tiến quá nhanh, căn cơ cũng trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Dù sao thì trong 10 năm tu luyện, thấu hiểu được đạo thực sự không phải là tầm thường. Trong thời gian này hắn cũng hiểu rõ hơn về đại thiết các thuật, chỉ cần có thể luyện tới thiên nhân cảnh thì sẽ có uy lực vô cùng cường đại. Mặc dù cảnh giới pháp lực không có tăng lên, nhưng kiến thức thì được mở rộng hơn không ít, đã cũng hiểu được phương pháp tu luyện vì con đường phát triển sau này của bản thân mà xây lên một trụ cột thật kiên cố. Vào được Thái Nguyên Tiên Phủ cũng có thể coi là điều may mắn với Phương Hàn, bởi vì nếu hắn dù ở trong Vũ Hóa Môn miệt mài tu luyện thì cũng không thể được chỉ điểm nhiều như vậy. Cũng không phải trưởng lão Vũ Hóa Môn không chỉ điểm cho hắn, mà mỗi người đều bận rộn tu luyện các loại thần thông, luyện chế pháp bảo đan dược, phải tranh đoạt từng giây từng phút để sống, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi chỉ điểm cho một đệ tử suốt 10 năm. Cho dù là Hoa Thiên Đô thì cũng không được trưởng giáo tiên tôn của Vũ Hóa Môn chỉ điểm đến như vậy. Thậm chí là ma xuất, được ma đế Ứng Tiên Thiên tận tình chỉ dạy, nhưng cũng không có chuyện bỏ ra 10 năm liên tục giải đáp nghi vấn. Đôi khi gặp phải vấn đề khó khăn thì phải tự mình suy nghĩ, gạt bỏ sương mù cho nên lãng phí nhiều thời gian và tâm huyết. Mà sống lâu như Phương Hàn mặc dù có 900 năm, nhưng mà để khổ luyện một vài môn thần thông, thu thập các loại linh khí, lại luyện chế một ít pháp bảo thì cũng đã mất đi mấy trăm năm rồi. Mà hiện giờ thần bí nhân rất rảnh rỗi, buồn chán không có việc gì làm, ngày ngày chỉ điểm cho hắn cũng giúp hắn rất nhiều. Những chỗ Phương Hàn không hiểu đều được giải thích rõ ràng, toàn bộ đều thấu hiểu triệt để. Cũng không có gì, Hoa Thiên Đô học được chân truyền của bản Vũ Tiên Tôn tự nhiên vô cùng lợi hại. Bất quá người lại có cây thế giới, chỉ cần không ngừng bồi dưỡng, trở nó lớn lên, câu thông với tiên giới thì cho dù là bản Vũ Tiên Tôn tái sinh cũng không phải đối thủ của ngươi. Nghe Phương Hàn cảm thán về ước hẹn 10 năm với Hoa Thiên Đô, thần bí nhân đột nhiên cười ha hả và nói: chờ cây thế giới trưởng thành ư? 1 triệu năm sợ là không đủ, cho dù là người của thần tộc cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Diêm đột nhiên mở miệng. Hắc hắc, con rắn nhỏ này, mi cũng biết về thần tộc sao? 10 năm nay thần bí nhân nói rất nhiều chuyện với Diêm, cùng con rắn này, hắn cũng biết chính là long mạch của Hoàng Tuyền Thánh Hà. Chuyện này cũng không có gì, chúng ta còn bắt được 2 tên thần tộc nữa kìa. Diêm thả thi thể của 2 tên thần tộc ra. Khi thấy thi thể của 2 người thần tộc, âm thanh tràn ngập kinh hãi của thần bí nhân vang lên. Thần tộc xuất hiện, thiên địa sắp loạn rồi. Không thể tưởng được, trận chiến diệt thần của vạn năm về trước kinh động vạn giới, có rất nhiều tiên tôn đã chết. Bàn Vũ Tiên Tôn cũng là chết trong tay của thần tộc. Lúc đó đã diệt sạch thần tộc rồi cơ mà. Hắc hắc, thần tộc lại hiện ra, thiên dung địa chuyển. Có lẽ có cơ hội cho lão ngoan đồng người thoát khỏi vây khốn đó. Diêm trêu chọc, hắn trực tiếp gọi thần bí nhân là lão ngoan đồng. Đối phương cũng không khó chịu mà còn ưa thích, say sưa đàm luận. Thần bí nhân cười ha ha, con rắn này cũng có phút đạo hạnh, đáng tiếc đã mất đi lực lượng, không biết bao giờ mới có thể khôi phục được. Bất quá cây thế giới đã bị tổ tiên thần tộc đốn ngã từ rất lâu, sau đó triệt để bị đánh nát, các mảnh vụn rải rác khắp thiên địa. Nếu như các ngươi có thể thu thập hết tất cả mảnh vụn của nó dung nhập vào trong cây non, thì rất nhanh sẽ khôi phục được cây thế giới, giảm đi đáng kể thời gian bồi dưỡng. Đáng tiếc là thần lực của thần tộc quá mức huyền diệu, ta cũng không cách nào hiểu được các loại huyền bí trong đó. Loại thần lực này quả thực không giống với bất kỳ thần thông nào. Phương Hàn đột nhiên xuất hiện một ý niệm trong đầu. Không biết tiền bối có thể biết rõ thần lực của thần tộc rốt cuộc là cái gì không? Người hỏi rất hay, đã có thi thể của thần tộc, sớm nói cho ta biết một chút thì hay rồi. Người có biết vì cái gì mà thủy tộc, tổ của thần tộc lại chặt đi cây thế giới hay không? Thần bí nhân đột nhiên nói, trong giọng nói pha lẫn chút hưng phấn. Bởi vì cây thế giới có lực uy hiếp chí mạng đối với thần tộc, phàm là phần tộc nào tiếp xúc với cây thế giới thì đều sẽ bị hấp thu sạch sẽ, không còn lại chút gì, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Bởi vì thần tộc là một loại sinh linh đặc biệt, sinh ra từ nguyên khí, đồng dạng với linh khí của tiên giới, đều là dinh dưỡng cho cây thế giới cả. Người không thể trực tiếp hấp thu thần lực của thần tộc, nhưng lại có thể thông qua sự chuyển hóa của cây thế giới mà hấp thu. Tuy không thể khiến cho pháp lực tăng lên nhiều, nhưng sẽ hiểu biết thêm được rất nhiều, nhận thức rõ ràng về bản chất của thế giới. Như vậy thì có thể nhanh chóng tiến vào thiên nhân cảnh, tạo nên mối liên hệ giữa trời và người. Nó cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Nguyên lai là vậy, thật giống như là người nhưng lại không thể trực tiếp ăn phân, mà chỉ có thể dùng các thứ đồ thừa thãi. Phân dùng để nuôi gia súc gia cầm lớn lên, sau đó dùng ăn thịt gia cầm. Diêm cười, ha ha. Ta một mực nghiên cứu xem làm thế nào để hấp thu thần lực, không ngờ nó lại đơn giản như vậy. Phương Hàn, ngươi thử đi. Phương Hàn nghe đã sớm muốn thử, vội vàng điều khiển cây thế giới ở mi tâm. Một cái rễ đột nhiên hiện ra cắm lên thi thể của một gã thần tộc. Lập tức thi thể này trở nên khô quắt lại, giống như bị người ta hút máu vậy. Phương Hàn cũng cảm giác được thần lực thực sự bị cây thế giới hấp thu, sau đó truyền vào trong người hắn. Cây giống như người ăn phải đan dược đại bổ vậy. Chỗ trước lá bị ngắt đưa cho ma nữ đã lại mọc ra. Trong 10 năm này, ma nữ cũng đã luyện hóa chiếc lá của cây thế giới, thuận lợi tu thành chân khí. Hiện giờ còn cách cương khí cảnh rất xa, bất quá thực lực đã tăng mạnh, pháp lực có lực lượng khoảng 800 mã lực rồi. À, đây là thần lực sao? Phương Hàn quả nhiên cảm giác được một luồng nguyên khí thần bí từ cây thế giới truyền vào trong người, không ngừng bị đầu hắn hấp thu. Theo đó thì những nhận thức về thế giới cũng chuyển đến, hắn giống như một người cận thị được đeo kính vậy. Mọi thứ đều trở nên sáng sủa rõ ràng. Hắn cảm thấy được một lượng lớn nguyên khí truyền vào trong người, còn có đủ các loại lực lượng rời rạc khác, vẫn có thể hấp thu, nhưng hấp thu quá nhiều cái này cũng không tốt. Khi thần lực tiến vào trong đầu hắn, lực lượng của hắn không có gia tăng, nhưng trong đó còn ẩn chứa những nhận thức về thế giới, giúp hiểu biết của hắn được mở rộng. Núi non trong thiên địa, rồi tất cả mọi vật đều cấu thành từ vô số những hạt nhỏ. Chúng nó tạo nên thiên địa, tuân theo một loại quy luật thần bí, mà quy luật đó gọi là trận thế. Giới hạn giữa người và trời, ngăn cách giữa người và trời nháy mắt bị phá vỡ. Âm dương cảnh quán vốn đã đại thành, giờ phút này lại lĩnh ngộ thêm như muốn đột phá. Thế nào? Thần tộc cũng không phải là tầm thường. Nguyên khí của chúng có thể giúp cho nhận thức của người tăng tiến, tu vi tăng trưởng. Ngươi đã mở ra được cánh cửa này rồi, chỉ cần cẩn thận nghiền ngẫm nghiên cứu, thì trong vài năm là có thể bước vào tầng 5 của thần thông bí cảnh. Đến lúc đó thọ mệnh của ngươi sẽ gia tăng, đồng thời có thể phân giải viên kim đan, tu luyện được 28 loại thần thông, ngon chưa? Thần bí nhân tấm tắc tán thưởng, năm đó bản thân ta cũng không thể có được vận khí tốt như ngươi. Ta có vận khí cứt chó gì đây, tìm được một kiện đạo khí nhưng nó lại bị tổn thương. Có được cây thế giới nhưng lại chỉ là một cái cây non, bây giờ còn bị nhốt trong Thái Nguyên Tiên Phủ, không biết chừng nào mới có thể ra ngoài. Ta thì không sao, nhưng ma nữ thì không được như vậy. Nếu như hết đan dược thì cũng chỉ có một con đường chết thôi, qua vài năm nữa. Nghe thần bí nhân nói vận khí của mình tốt thì Phương Hàn lại lắc đầu, bởi vì hắn thấy được ma nữ đã gần hết đan dược rồi. Nguyên anh đan, tục mệnh đan, huyết đan đã ăn hết. Hơn 10 vạn bích lạc đại đan cũng chỉ còn lại một phần nhưng không đủ ăn trong 10 năm. Về phần lục dương thánh thủy hiện giờ cũng không còn được mấy giọt. Phương Hàn mặc dù có được cây thế giới không ngừng cung cấp linh khí tiên giới, nhưng ma nữ thì không có. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ qua chừng 10 năm nữa, khi mà hết lương thực thì nàng chắc chắn phải chết thôi. Mà trong này không biết sẽ bị vây hãm bao lâu, một giáp, hai giáp, hay là 300 năm, 500 năm, thậm chí hắn cũng có thể chết già ở đây. Phương Hàn không có thần thông lớn như thần bí nhân kia, chắc chắn cũng sẽ chết già trong cung điện này, có số phận giống như những bộ xương trắng trong đại điện, cuối cùng là trở thành một đống cát bụi mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Có vẻ như phán đoán của mình sai lầm về thần bí nhân này rồi, hoặc cũng có thể là do mục đích mà che giấu rất sâu cho nên là giúp đỡ Phương Hàn rất là nhiệt tình, thậm chí còn biết được nhiều các cái bí văn linh tinh khác nữa. Nhưng mà cái này chúng ta sẽ phải chờ đợi vài phần tới để mà nghiệm chứng xem thần bí nhân này là người tốt bụng hay là muốn đoạt xá Phương Hàn. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại trong những phần sau.